Nên làm sao để lợi dụng sự ra đi của anh để đạt được lợi ích lớn nhất, đúng là đáng sợ quá mà. Cả người anh ta đều là mùi tiền của dân tư bản. Anh làm sáng tác, sao có thể giống anh ta được? Anh mà tu luyện thành thể loại như anh ta, vậy sao mà viết được ca khúc hay nữa chứ? Quang Năng cả kinh. Đúng, em nói không sai. Mấy ngày qua, vạn sự khởi đầu nan, bận rộn bù đầu. Bị những chuyện này làm mờ mắt, suýt nữa thì rơi vào vũng lầy rồi. Cảm ơn em đã nhắc nhở. Còn lâu Trang Lân mới thừa nhận, chỉ có cậu mới không nghe nổi Quang Lan khen người đàn ông khác mà thôi. Mấy hôm nay anh vất vả rồi, để em bóp vai cho anh. Quang Lan nhắm mắt dựa vào người Trang Lân, tận hưởng sự phục vụ đấm bóp của cậu. Em bóp chân cho anh nữa nhé. Quang Lan đẩy tay cậu ra. Uổng công anh còn tưởng em thương anh, ra vẻ nửa buổi, hóa ra là có âm mưu khác. Trang Lân ấm ức. Anh không thể thương em được à, bao nhiêu ngày rồi cơ mà. Chẳng lẽ anh không muốn một tí nào hết? Anh lớn tuổi hơn em thông cảm cho người già đi, ngoan. Mấy ngày nay quả thật, Trang Lân đã kìm nén phát điên rồi. Vừa nghe chữ ngoan này thì ngay lập tức không gắng gượng được nữa. Lớn tuổi chỗ nào chứ, mọi người đều nói. 30 như sói, 40 như hổ, 50. Quang Lan vội vàng cắt ngang những lời thô tục hết cỡ này. Em xem em đó, thân là một thanh niên văn nghệ của thời đại, phải làm hình mẫu, cũng như tấm gương sáng cho hàng nghìn hàng vạn thanh thiếu niên, không thể hướng tới việc gì tích cực hơn à. Đừng có suốt ngày nghĩ tới mấy chuyện thô tục trong đầu nữa. Thô tục chỗ nào chứ, em ở nhà, tận hưởng đời sống tình dục với vợ, thô tục ở đâu? Mọi người mà không tận hưởng đời sống tình dục, thì loài người làm sao sinh tồn, ngọn lửa văn minh làm sao nối tiếp? Quang Lan cạn lời. Hai chúng ta tận hưởng đời sống tình dục như thế nào đi nữa, thì cũng không sinh được con đâu. Thực hành là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm chứng, anh không thử làm sao mà biết. Đúng lúc áo mưa trong nhà sắp hết, hôm nay không dùng nữa nhé. Hôm nay anh mệt thật đấy, chúng ta không làm đến cùng được không? Vậy cũng được, hôm nay em nhận được tin, em được đề cử người mới xuất sắc nhất của giải Kim Mạch, vốn định ăn mừng với anh. Sau đấy cân nhắc, thấy anh đang bận nhiều việc quá, đây cũng chẳng phải là giải thưởng quan trọng gì, không nên làm lỡ việc của anh. Nhìn rèm mi đang dày, rủ xuống rập kính mắt cậu, trong lòng Quang Lan áy náy dâng cao như thủy triều. Căn cứ thất thủ, Quang Lan cúi người, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Chúc mừng em nhận được đề cử. Trang Lân ngước mắt. Em đi lấy bao nhé. Không cần, sinh con luôn đi. Sáng hôm sau, Quang Lan nằm trên giường, nhìn trần nhà, ngẫm lại cuộc đời. Anh cảm nhận được sâu sắc, mình đã lơ là suốt bấy lâu nay, đánh giá thấp IQ của Trang Lân. Rõ ràng hằng ngày là loại ngốc nghếch đáng yêu, từ bao giờ đã trở nên thâm sâu như thế. Trong nồi có cháo cá, em dậy sớm nấu đó, lát nữa anh dậy thì nhớ ăn nhé. Trợ lý của em đến dưới lầu rồi, hôm nay có bài phỏng vấn hay gì đại loại thế, mệt quá thì đừng ra ngoài. Chỉ là một ngày thôi, sự nghiệp có lớn đến đâu cũng vẫn còn dài, đến trường quay em sẽ gọi điện cho anh. Nói xong lại gần định hôn, Quang Lan giơ tay đặt lên trán cậu đẩy ra. Anh muốn hỏi em một câu. Có phải tất cả IQ của em đều dùng trên giường không hả? Không, bình thường em dùng vào con đường để được lên giường cơ. Quang Lan ba chấm. Trang Lân ngồi ở đầu giường treo. Muốn hôn, anh không cho em hôn, em sẽ không đi. Ai thèm quan tâm em? Đi hay không đi thì tùy. Em đến muộn cũng đâu phải anh bị mắng. Thấy Quang Lan nhắm mắt, coi bộ ngó lơ mình luôn. Trang Lân đành phải bịn rịn đứng lên. Được rồi, em đi đây, anh phải nhớ em đấy. Sau đó sờ bụng Quang Lan, bé cưng cũng phải nhớ ba nha. Muốn phắn thì phắn nhanh. Rốt cuộc, Trang Lân cũng ra khỏi cửa. Quang Lan nghĩ, mình đợi 30 năm ròng, cớ sao lại rơi vào tin nhóc này chứ. Điện thoại phát ra âm báo, lại là tin nhắn của Trang Lân. Ban nãy quên nói, nhớ đảo cháo lên rồi hẳn ăn. Cẩn thận, bên ngoài nguội lạnh, mà bên trong vẫn nóng. Trong tủ lạnh có dưa góp, nhưng mà đừng ăn nhiều quá. Quang Lân nhìn màn hình chậm rãi bật cười. Mình đợi 30 năm ròng, may mà cuối cùng đã rơi vào tin nhóc này. Chương 38, cảm ơn quý ngài của tôi. Cuối cùng tôi cũng cảm ơn quý ngài của tôi. Cảm ơn mọi người. Lần đầu hai người cãi nhau là vì nguyên nhân gì? Là vì con trai của cô giúp việc muốn kết hôn. Khi Trang Lân mới dọn đến ở chung, Quang Lan từng nói với cậu, anh là một người bình thường, không có thói quen làm việc nhà. Sau đó còn bổ sung thêm một câu, bất cứ việc gì cũng không làm. Ban đầu Trang Lân chẳng mấy để ý, dù sao Quang Lan đã sống một mình nhiều năm như thế, cho dù lười biếng thì sao có thể bất cứ việc nhà gì cũng không làm cơ chứ. Sau đó cậu phát hiện những lời của Quang Lang nói là thật, không hề nói ngoa tẹo nào. Bây giờ nghĩ lại, lẽ ra lần đầu tiên nhìn theo bàn làm việc của Quang Lang, cậu phải nhận ra điều này mới đúng. Thật ra không phải Quang Lang cố tình lười biếng, việc đáng làm thì không làm. Tình huống của anh theo cách nói của người lớn tuổi thì gọi là trong mắt không có tiểu tiết. Anh không hề cảm thấy quần áo bít tất vo viên chất đóng trên sofa hay là trên bệ cửa sổ bám cả mảng bụi thì có ảnh hưởng gì đến chất lượng cuộc sống của mình. Bát đũa bẩn từ tối thứ hai tuần này, anh có thể để đến sáng thứ hai tuần sau khi cô giúp việc tới mà trong lòng không hề thấy áy náy. Trang Lân thì ngược lại, dù sao cũng từng là du học sinh mấy năm, khả năng sinh tồn khá mạnh, những lúc bừa bộn quá, nhìn ngứa mắt sẽ tiện tay làm vệ sinh. Quang Lan thuê cô giúp việc này 2 năm rồi, mỗi tuần đến làm một lần, Quang Lan rất hài lòng với cô ấy. Tính tình thật thà, làm việc nhanh nhẹn, quan trọng nhất là kính tiếng, đến nhà và bắt tay vào làm xong thì đi ngay, ngay cả một lời thừa thãi cũng không nói. Tìm người giúp việc đáng tin đã khó, với người của công chúng, tìm người giúp việc đáng tin lại kính tiếng lại càng khó. Thế nên, sau khi Trang Lân dọn vào, Quang Lan vẫn định thuê cô giúp việc này đến tiếp. Anh muốn tăng thêm ít tiền lương cho người ta. Dù sao trong nhà có thêm một người, lượng công việc cũng nhiều lên. Nhưng cô giúp việc này rất ngay thẳng, à, không sao đâu. Bây giờ trong nhà còn sạch hơn hồi trước nữa. Quang Lan ba chấm. Rõ ràng anh để ý thấy Trang Lân đứng cạnh nén cười. Con trai cô giúp việc sắp kết hôn, cô ấy phải về quê lo liệu, muốn xin nghỉ một tháng. Quang Lan đồng ý, cũng cho con trai cô tiền mừng luôn. Khi ấy, anh không hề bận tâm đến chuyện này. Trong mối quan hệ hôn nhân thời hiện tại, phân chia việc nhà là một trong những nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn lớn trong gia đình. Trước đây, họ không nhận thấy là bởi phần lớn việc nhà đều có người đảm nhận giúp họ. Tối ấy, Trang Lân lau nhà xong, rửa bát xong, thay ra giường, lòng vỏ chăn, đi đôi găng tay cao su màu hồng dài quá khửu tay, loạt xoạt lau sạch trong bếp. Quang Lan cảm thấy trong nhà bừa bộn một tẹo cũng không chết được. Cần gì phải lãng phí thời gian nghỉ ngơi vào chuyện nhỏ nhặt như thế? Chúng ta cùng nhau lười biếng, vui vẻ chơi game hay hát hò không tốt hơn sao? Nhưng Trang Lân lại hết sức cẩn thận, anh cũng ngại ngồi một bên đi qua giúp đỡ. Thật ra Quang Lan cũng chẳng giúp được gì cả, chất lượng công việc của anh khiến Trang Lân hết sức đắn đo, hầu hết những chỗ anh lau thì cậu đều phải lau lại. Anh đi nghỉ đi, em làm xong ngay đây. Vậy sao được chứ? Sao anh để em làm một mình được? Trang Lân không nỡ từ chối tâm ý của anh, chỉ theo sau anh lặng lẽ làm lại. Bồn nước đó anh vừa lau xong mà. Ơ, thế hả? Cậu đứng dậy đi lau sạch sứ, chờ Quang Lan xoay người lại lặng lẽ quay ra lau bồn nước. Sau khi phát hiện, Quang Lan hiểu ra. Ê, bệnh sạch sẽ. Trang Lân ba chấm. Làm vệ sinh xong, hai người bắt đầu chuẩn bị trang phục cho lễ trao giải kim mạch hôm sau. Quang Lan là khách quen của giải kim mạch. Năm nào cũng đi, không nhận giải thì là cũng trao giải. Có năm vừa không nhận giải cũng chẳng trao giải thì chính là thành viên của hội đồng giám khảo. Nhưng Trang Lân lại là lần đầu tiên, không khỏi thấy căng thẳng. Cứ thoải mái đi, đàn ông chỉ cần thân cao dáng chắc thì có mặc túi ni lông cũng đẹp. Kiểu giật tích lần này khác lắm, rúng động. Ông xã của nhạc sĩ nổi tiếng giới hoa ngữ âm nhạc, lại mặc quần áo không đủ che thân. Còn nhiều lời nữa thì cho em trần truồng luôn đấy. Trang Lân thay bộ lễ phục khác. Vóc người cậu là kiểu vai rộng lưng gầy, mông cao chân dài giống như Tây Phương, vừa mặc lễ phục hoa lệ phẳng phiu lên người, nom đẹp ngỡ như chàng hoàng tử, mới bước khỏi cổ xe ngựa nạm vàng xuống. Ê, em đợi chút, anh có cái nơ này, hợp hơn cái em đang đeo bây giờ. Đợi đấy, anh tìm cho. Món đồ như nơ, một năm cũng chẳng đeo được mấy lần, Quang Lan không nhớ rõ năm ngoái để đâu nữa, thế là lại lục tung lên. Anh đừng lục tung như thế, lại bừa hết cả rồi. Ê, ngăn kéo này là tót, bên cạnh là đồ lót. Anh làm thế quần lót của chúng ta sẽ lẫn lộn hết cả. Hôm nào ngủ dậy mặc nhầm lại khó chịu cả ngày. Khó chịu gì chứ, chúng ta mặc cùng size mà. Trang Lân không chọc ngoáy vào chút tự ái kỳ cục này của anh. Được rồi, cùng một size, vậy cũng không thể để tót với quần lót lẫn lộn với nhau được. Anh lại không dọn, cuối cùng vẫn là em dọn hết. Quang Lan đóng ngăn kéo lại, vân vân, thưa quý ngài sạch sẽ. Quang Lan không chịu được nữa. Em không có ưa sạch sẽ, em chỉ là người bình thường thôi, tại nếp sống của anh bê tha quá đấy. Quang Lan hiểu rõ những điều này chứ, nhưng suốt bấy lâu nay anh vẫn sống một mình, tất nhiên là tự mình sống sao cho thoải mái là được. Bây giờ nếp sống lâu năm của mình chợt bị người ta ngay mặt chỉ trích, không khỏi thẹn quá hóa giận. Mấy câu này Trang Lân cũng đã kìm nén rất lâu mới xả ra, vì thế không để ý sắc mặt của Quang Lan. Khoan nói chuyện khác, ít nhất thì rác trong bếp cũng phải vứt đi. Hôm qua em nhìn thấy móc meo hết cả, bắt đầu ô nhiễm rồi. Với cả quần áo bẩn chất đóng không sao, nhưng ít nhất cũng chất tại một chỗ thôi, đừng bả đâu vứt đấy. Một người đàn ông, bạn có thể tổn hại trái tim anh ta, tổn hại quả thận của anh ta, nhưng không thể tổn hại mặt mũi của anh ta được. Mặt mũi của Quang Lan bị tổn hại, trong lòng trào dâng xấu hổ và giận dữ, khó lòng định danh. Cơ chế phòng ngự cứ tự động dựng lên ào ào. Muốn phản kích lắm, nhưng trên phương diện thói quen vệ sinh, quả thật anh không tìm được đất phản kích. Giữa lửa điện mù mịt, chẳng biết tại sao, lại tuôn ra một câu, cơm em nấu, vốn dĩ anh không thích ăn. Quang Lan hoàn toàn không biết câu nói này từ thế giới song song nào xẹt qua đầu mình. Lời vừa ra khỏi miệng, anh đã muốn cắn lưỡi tự vẫn. Trang Lân lại càng hoàn toàn chưa chuẩn bị tinh thần, cầu ngẩng đầu nhìn Quang Lan đầy kinh hãi, trong ánh mắt thất vọng và đau đớn vì gặp đả kích to lớn của cậu. Chút ít xấu hổ trong lòng Quang Lan nhanh chóng tan biến, chỉ còn lại trái tim buồn phổi đau nhói. Mâu thuẫn này ập đến bất ngờ, chẳng kịp đề phòng. Anh không có bất kỳ kinh nghiệm và chuẩn bị nào để đối phó với tình huống này, sợ chẳng may lại phạm phải sai lầm lớn hơn nữa. Quang Lan bước đến trước mặt Trang Lân, đặt tay lên vai cậu, ngẩng đầu định hôn cậu. Trang Lân quay mặt sang hướng khác né tránh. Cậu thay lễ phục ra, xoay người ra khỏi phòng, không biết nói gì hết. Suốt đêm hôm ấy, cậu chẳng nói câu nào, Quang Lan cuốn muốn chết đi được. Anh biết chuyện này từ đầu đến cuối đều là trách nhiệm của mình, phải nên nhanh chóng xin lỗi nhận sai, nhưng cứ chần chừ chẳng dám lên tiếng, sợ kết quả sẽ hoàn toàn phản tác dụng. Trần Cẩm cười nhạo anh. Anh như thế này, tôi quen quá rồi, đắc ý vênh váo, được sủng mà kêu, cuối cùng không gây không chết mà. Trước đây anh cứ suốt ngày mắng tôi gây sự, đúng là trời đất tuần hoàn, cảm thấy tuyệt quá đi. Quang Lan thở dài, vâng, mấy ngày nay tôi bị mấy chịu hư rồi. Hai người các anh cũng kỳ cục quá, bất kể là tuổi tác hay tính cách, thì đáng lẽ phải là anh chiều cậu ấy mới đúng, không ngờ lại là ngược lại. Thì sao? Lẽ nào tôi chỉ có thể chăm sóc người khác, không thể để người khác chăm sóc chắc? Xem ra, độc thân 30 năm là vì trong lòng có một cô công chúa. Cho anh thêm 5 phút trêu dọc tôi, sau đấy anh có thể dạy tôi cách tốt nhất để nói xin lỗi được không? Sao anh lại nghĩ tôi biết cách xin lỗi chứ? Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ xin lỗi anh ấy hết. Quang Lan vô cùng ngạc nhiên. Anh cứ tưởng người hay gây sự là Trần Cẩm, loại chuyện giống như xin lỗi là cơm bữa trong cuộc đời y chứ. Tôi không cần phải nói xin lỗi, chỉ cần mua một bộ đồ nội y tình thú thì chả có mâu thuẫn nào không giải quyết nổi. Trang Lân ba chấm. Quang Lan nói một cách khó khăn, tuy hơi nhục nhưng cũng không phải là tôi không làm được. Thế này là anh đến đường cùng thật rồi. Tỉnh lại mau, cấu tạo não của nhà anh và nhà tôi không giống nhau, coi chừng hại thận đấy. Anh mà làm thế thật thì như là muốn ly dị rồi đó. Vậy tôi phải làm sao? Thấy con đau khổ vì tình như thế, ba có cảm giác tang thương khi gả con gái rồi đấy. Chuyện hai chúng ta chưa bao giờ bên nhau, chồng anh biết chứ? Chồng anh biết không? Trần Cẩm ba chấm. Quang Lan, anh xem, bây giờ chúng ta gặp nhau hàng ngày, chồng anh sẽ nghĩ là anh gặp riêng người yêu cũ, anh là người không giữ chuẩn mực. Trần Cẩm ba chấm. Quang Lan lo lắng vượt qua một buổi sáng, sau cùng anh và Trang Lân ở bên nhau, lịch sử cuộc gọi của hai người chưa bao giờ có khoảng trống lâu như thế. Lo lắng đến tận lễ trao giải buổi tối, lo lắng đi qua thảm đỏ dưới ánh đèn rực rỡ, đến khi người ta thông báo anh lên sân khấu nhận giải, thần trí của anh vô cùng hoảng hốt. Giải thưởng sáng tác của năm, Quang Lan, nhạc chương. Quang Lan cầm tượng vàng trên tay, trên sân khấu, ánh đèn lóa mắt. Dưới sân khấu cảnh tượng rực rỡ, anh nhìn về phía Trang Lân. Trang Lân ngoảnh đầu không nhìn anh. Trang Lân đeo cái nơ mà tối hôm qua Quang Lan tìm cho cậu. Ai, đẹp trai quá. Trái tim Quang Lan dần dần bình tĩnh. Năm nào tôi cũng đến đây, chắc mọi người nhìn thấy chán lắm rồi. Nghe tôi nói nhiều cũng phiền. Thế nên cảm tưởng nhận giải lần này tôi sẽ đánh nhanh thắng nhanh, cũng để dành thời gian cho bạn bè phía sau. Cảm ơn sự ủng hộ và yêu mến của fan yêu nhạc cả nước. Cảm ơn hội đồng giám khảo đã tin tưởng và đánh giá cao. Cảm ơn team sản xuất tài giỏi nhất của tôi. Cuối cùng tôi muốn cảm ơn quý ngài của tôi. Cảm ơn mọi người. Giọng anh nhẹ nhàng trôi chảy, vẻ mặt phóng khoáng tự nhiên. Thế nên đến tận khi anh cúi người xuống sân khấu, mọi người vẫn chưa nhận thấy có chỗ nào sai sai. Tới khi lễ trao giải tiếp tục diễn ra, bắt đầu công bố người nhận giải tiếp theo, trên mạng mới nổ tung. Câu cuối cùng của Quang Lan là cảm ơn ai? Có phải tôi nghe nhầm không? Rép lần đầu. Cảm ơn quý ngài của tôi. Rép lầu trên. Cảm ơn quý ngài của tôi. Phát âm chuẩn xác, nhấn nhá rõ ràng. Nếu không phải thì chúng ta đều nghe nhầm hết. Má ơi, không mau trong để trao giải phát sóng trực tiếp luôn. Gan lắm, gan lắm. Không được, tôi vẫn không dám tin. Quý ngài trong lời anh ấy là thầy đúng chứ? Chắc chắn là thế rồi. Lầu trên đừng lừa mình dối người nữa. Quý ngài của tôi trong tiếng Trung đến 90% là có một ý nghĩa. Ý nghĩa này không phải là thầy giáo của tôi đâu. Mọi người không ai để ý đến chuyện quan trọng hay sao? Lẽ nào quan trọng không phải là rốt cuộc quý ngài của anh ấy là ai à? Số nổi trên mạng không hề liên quan đến Quang Lan. Lúc này đây, khi buổi lễ kết thúc, anh đang trên đường về nhà với quý ngài của mình. Anh thấy em mua xương ống bò để nấu canh hả? Cũng gần như thế, em về đun lẩu cay cho anh. Không giận anh nữa hả? Ai, tất nhiên là em phải rộng lượng rồi. Ai bảo em là quý ngài của người ta cơ chứ? Ngài Trang Lân và ngài Quang Lan dưới ánh trăng sáng cùng nhau về nhà hết chính văn. Mọi chuyện, ngày kỷ niệm, chỉ có em, lời em nói, anh chưa từng nghi ngờ dù chỉ là một giây. Bận rộn cả đêm, Quang Lan trùm kín đầu ngủ đến bất tỉnh nhân sự, bỗng bị một hồi chuông đánh thức. Trong mông lung nhìn thấy hai chữ Trần Cẩm trên màn hình, nhất thời nổi giận. Đang yên đang lành, tự dưng bị đánh thức, cấu ơi là cấu. Hơn nửa đêm, gọi cái gì thế? Tốt nhất là anh phải có việc gấp nha chưa? Chắc vào điện thoại hồi lâu xong, anh mới phát hiện ra hai sự thật. Thứ nhất, bây giờ là buổi sáng. Thứ hai, đây không phải là cuộc gọi của Trần Cẩm. Thậm chí nó còn không phải là một cuộc gọi nữa. Chỉ là một hồi chuông báo, hiện ra một dòng chữ nhắc nhở. Trần Cẩm, tròn một năm. Trong khoảnh khắc này, sống lưng Quang Lan lạnh ớn. Suýt nữa thì tưởng rằng đây là một câu chuyện kinh dị. Anh ngồi nghịch ra giường 5 phút. Đến khi cơn ngái ngủ hoàn toàn biến mất, mới xác định lần lượt hai sự thật. Thứ nhất, Trần Cẩm còn sống khỏe mạnh. Thứ hai, có lẽ hôm nay là ngày kỷ niệm anh và Trần Cẩm chính thức làm bạn tròn một năm. Thế này cũng dị quá đi mất. Anh cài một lời nhắc nhở như vậy làm chi? Ngay cả một ngày kỷ niệm quen Trang Lân anh còn không nhớ nữa là. Lúc rời giường đánh răng rửa mặt, anh dần dần nhớ ra hình như năm ngoái có một chuyện như vậy. Anh giao hẹn với Trần Cẩm, nếu trong vòng một năm Dương Bội Thanh không phát hiện ra sự thật về quan hệ giữa hai người, thì Trần Cẩm phải chủ động nói sự thật với Dương Bội Thanh biết rằng từ trước đến nay hai người họ chưa từng bên nhau. Kìm nén trái tim bất chợt phấn khích của mình, Quang Lan thành khẩn sám hối. Ê, mình đúng là lòng dạ độc ác mà. Dần dần, Trang Lân không còn ghen nhiều với Trần Cẩm nữa. Cũng có thể trong lòng cậu có ghen, nhưng chỉ không thể hiện ra mà thôi. Nhưng Dương Bội Thanh thì vẫn khó chịu với Quang Lan, coi anh là tình địch giả tưởng, khiến lần nào Trần Cẩm đến gặp anh cũng phải giấu giấu giếm giếm, hệt như là đi ăn trộm. Mối quan hệ bí mật dưới mặt đất này của họ cuối cùng cũng đến lúc nhìn thấy ánh sáng mặt trời rồi. Hôm nay là ngày thứ ba hết sức tầm thường. 2 giờ chiều là giờ dễ khiến cho người ta mơ màng buồn ngủ nhất. Rất nhiều người đi làm hay đi học cố gắng không ngáp, lấy lúc cầm điện thoại lên lướt Weibo. Tài khoản tải được một status. Quang Lan, 1 năm, A Còng, Trần Cẩm. 5 chữ ngắn ngủi đã khiến rất nhiều người giật mình, nháy mắt, trở nên tỉnh táo. Một năm cái gì chứ? Thời đại Internet, tra cứu tin tức hết sức dễ dàng, nhanh chóng đã có người tìm ra được. Ngày này 1 năm trước, có tin Quang Lan và Trần Cẩm ngồi ăn chung, cử chỉ thân mật, xe đưa xe đón. Các blogger mũi thính nhanh chóng vin vào, sửa thành drama tình cảm của cặp bồ Quang Lan Trần Cẩm. 1 năm, chính chủ tự mình đứng ra phát kẹo. Rốt cuộc Quang Lan cũng đã công khai. Ủy viên nhiệt tình trong hội hiệp bình xét, hậu cung của Quang Lan phấn khích đến mức nước mắt tuôn rơi, tha thiết mong chờ Trần Cẩm hồi âm. Không chờ được Trần Cẩm hồi âm, nhưng câu chuyện lại tiến triển theo hướng drama tình cảm càng khiến cho người khác thêm phấn khích. 3 giờ chiều, Trang Lân. 1 năm 35 ngày, A Còng Quang Lan. Fred hậu cung vốn đã trôi xuống hơn 50 trang trên diễn đàn, nhanh chóng bị đào mộ. Thoáng chốc, độ hot tăng cao. Phó chủ tịch hiệp hội bình xét cấp bậc hậu cung của Quang Lan. Tuy không điều tra được 1 năm 35 ngày trước đã xảy ra chuyện gì, nhưng dựa vào thời gian Trang Lân về nước, cùng với thời gian ký kết hợp đồng với Quang Lan, có thể suy đoán đây là ngày mà cậu ấy gặp Quang Lan lần đầu tiên. Hay lắm, Lân Phi giỏi ha. Ăn ngay nói thẳng, đừng dừng lại. Khoảng thời gian này, trải qua nỗ lực không ngừng nghỉ, rốt cuộc Trang Lân cũng thăng lên 2 cấp, bước vào hàng tứ phi. À, đúng là khí thế của sủng phi mà. Tôi thấy cuối năm thăng thành quý phi cũng không phải là vấn đề gì. Cũng có người tạt bát nước lạnh. Xin mấy người đừng chìm vào trong ảo tưởng về hậu cung nữa. Trước đây mấy người chơi trò này cũng thôi, bây giờ rõ ràng Quang Lan đã có đối tượng ổn định rồi, còn chơi nữa cũng đâu có được. Giọng điệu gây mất hứng rất nhanh đã chìm vào trong lòng biển mênh mông của quần chúng nhân dân. Có đối tượng rồi thì sao chứ? Một ngày chưa biết quý ngài bí ẩn kia là ai, thì một ngày hiệp hội không thể dừng việc. 3 giờ 15 phút, Lục Thanh. 6 năm 140 ngày, A cộng Quang Lan. Nếu như status của Trang Lân vẫn khiến cho người khác đoán già đoán no một phen, thì status này của Lục Thanh lại có ý nghĩa vô cùng rõ ràng. Cô đăng kèm một bức ảnh là biểu hiện của ba quyển dạ. Các fan lâu năm đều biết, xưa kia Lục Thanh từng là ca sĩ của quán bar này. Cô đã gặp Quang Lan ở đây. Bấy giờ, quần chúng hóng chuyện đã đánh hơi thấy mùi. Đây không phải là scandal bình thường để buông dưa gì cả. Đây chính là chiến lược Internet Marketing đã được bày mưu tính kế trước. Vì thế, đủ mọi người trong giới chỉ cần quen biết Quang Lan thì đều bắt đầu rối rít 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm theo chiều gió. Sự kiện đến 4 giờ chiều thì đạt đến cao trào, châu trứng trát, 15 năm, 273 ngày, A cộng Quang Lan, đăng kèm ảnh chụp áp phích vẽ tay của ban nhạc thời trung học của họ. Status này vừa đăng lên, tất cả mọi người đều đồng loạt im lặng. Anh thắng rồi, ngã mũ, Lão Châu vừa ra tay là chết như ngã rạ ngay. Đến nước này thì chỉ có Quang Lan lấy ảnh siêu âm trong bụng mẹ ra, oánh nhau một trận thôi. Quần chúng không phết hậu cung rơi vào mông lung. Chẳng lẽ đây là một chiến lược marketing thật? Quang Lan sắp cho ra ca khúc mới hay là album mới đây? Cách PR này mới mẻ và độc đáo quá. Kẻ đầu têu, Quang Lan càng trợ mắt há mồm hơn. Chúng ta cùng quay ngược thời gian lại nào. 2 giờ 5 phút chiều, Trần Cẩm gọi điện thoại đến. Anh làm gì thế? Điện thoại của anh bị trộm mất hay là tự dưng lên cơn phát điên hả? Anh quên giao hẹn của chúng ta rồi hả? Giao hẹn gì? Có hôm nào tôi lỡ tay ánh chết anh rồi hứa làm hậu sự cho anh hả? Vậy tôi biết ngay là anh sẽ quên mà. Hôm nay anh chính thức thừa nhận chồng anh IQ khuyết tật. Suốt một năm trời cũng không nhìn thấu được mối quan hệ của hai chúng ta. Sau đó nói với anh ta biết sự thật. Anh không nhớ à? Trần Cẩm ba chấm. Y vẫn còn giãy chết. Ai biểu anh ấy không nhìn thấu, chắc chắn là anh ấy nhận ra lâu rồi, chỉ là không nói thôi. Ừ, anh vui là được. Anh đợi đó, nhất định tôi sẽ khiến cho anh ấy tự mình phát hiện. Hôm nay vẫn còn 10 tiếng mới hết, cố lên. Trần Cẩm giận dữ cúp máy, nhìn thông báo share và comment nhảy liên tục trên màn hình. Quang Lan nghĩ, mình đúng là độc ác mà. 2:30, Quang Lan chưa vui vẻ bao lâu thì nhà anh cũng bùng cháy rồi. Trang Lân gấp gáp từ trường quay quảng cáo đuổi giết về nhà. Trên mặt vẫn còn make up. Về sớm thế, tiếp theo không có hoạt động gì à? Hoạt động gì mà hoạt động gì? Còn hoạt động nữa thì bà xã cuốn gói mà chạy đi mất. Trang Lân vẫn luôn khống chế vẻ mặt. Ông chồng ghen tuông xấu xa rất tốt, nhưng trong lòng chua đến mức có thể muối dưa luôn. Ngoài miệng thì vẫn ngọt như mật. Em sợ anh một mình tỉnh dậy sẽ cô đơn. Quang Lan không còn là gà mờ mới yêu, chỉ cần đôi câu tình tứ của cậu đã bị dụ đến mức tuột quần như năm xưa nữa. Em đừng có dọa anh. Chủ động khai thật nhanh còn kịp, cho anh hỏi quản lý em lịch trình, thì chưa chắc anh đã dễ nói chuyện thế này đâu. Em xem Weibo của anh. Quang Lan ba chấm. Trang Lân ấm mức. Nghe kỷ niệm của hai chúng ta mà anh quên tiệt, thế mà lại nhớ rõ kỷ niệm một năm với anh ta. Em đừng có lừa anh, ngày kỷ niệm chúng ta quen nhau còn lâu mới đến. Đừng nói là bên nhau, ngay cả kỷ niệm một năm lên giường lần đầu tiên cũng chưa đến nữa. Lần đầu gặp nhau thì sao? Lần đầu hẹn hò thì sao? Anh chẳng nhớ gì hết. Khoan đã, em bảo lần đầu hẹn hò là khi nào? Ngay sau hôm chúng ta gặp nhau, anh dẫn em đi ăn quán Quảng Đông. Em nhớ rõ, rành. Quang Lan kinh hãi, mặt mũi em để đâu? Đấy mà là hẹn hò cái khí khô gì? Rõ ràng, lúc ấy em ghét anh chết đi được, mặt đầy bất nhẫn, đừng tưởng anh không nhớ. Bị khơi lại đoạn lịch sử đen tối, đau hết cả má kia. Trang Lân hơi chột dạ. Đã bảo không tính sổ nợ cũ rồi mà. Quang Lan, đúng, không tính sổ nợ cũ, vậy em cũng đừng có tiêu chuẩn kép. Em cũng không được tính sổ nợ cũ giữa anh và Trần Cẩm. Trang Lân im lặng, nhưng trong lòng hết sức ngột ngạt. Cứ nghĩ đến chuyện Trang Lân cậu vất vả lắm mới khoe được tài năng giữa hàng triệu tình địch. Từ tài nhân quét rác leo lên chiêu nghi, cẩn trọng làm việc của mình, liều mạng mở đường máu, khó khăn lắm mới ngồi vững vị trí tứ phi. Trần Cẩm thì sao? Chân tình từ trên trời giáng xuống, vừa ra sân đã được chọn làm hoàng hậu, thỉnh thoảng Quan Lang còn tự mình phát kẹo, bảo cậu làm sao can tâm nổi. 3 giờ, Quan Lang phát hiện Trang Lân chết tiệt này rất cứng đầu, ngoài miệng tỏ ra ngoan ngoãn đáng yêu nhưng thực chất hết sức cố chấp. Bất kể ngoài miệng cậu thỏa hiệp thế nào thì hành động cũng đầy chống đối. Nào, em nói rõ cho anh nghe, rốt cuộc em làm sao? Có phải em lo ngại Trần Cẩm thái quá rồi không? Anh ta và Dương Bội Thanh ở bên nhau bao nhiêu năm rồi? Còn là boss nữa, đâu phải em không biết. Không phải em không tin anh, cũng không phải em lo ngại Trần Cẩm. Em chỉ hận không thể cho cả thế giới biết anh là của em. Không phải đề phòng tình địch, cũng chẳng phải tuyên bố chủ quyền. Chỉ là cho họ biết mà thôi. Nhìn tầng sương bao phủ khóe mắt của Trang Lân, Quan Lang cảm thấy quần mình sắp tuột rồi. Ngay cái khoảnh khắc mờ ám tuột quần trong gang tấc ấy, điện thoại của Quan Lang bất chợt rung lên. Đồ má, sao Lục Thanh cũng ăn theo thế này? Anh đặt chế độ theo dõi đặc biệt với Lục Thanh. Cái miệng chị ấy suốt ngày cứ vô tội vạ, gì cũng dám chọc ngoáy, nên anh mới cài theo dõi đặc biệt chị ấy. Đồ má đố mày là sao? Sao lại bắt đầu ăn theo thế này? Tất cả là tại em đầu têu hết. Sao em lại là đầu têu chứ? Không phải status đầu tiên là do anh đăng lên hả? Em đang tính sổ nợ cũ đấy à? Trang Lân bị cái giọng logic thần thánh hùng hồn này làm cho nghệt cả người. Cậu nghĩ rõ ràng mình là gái, thế mà tại sao không thoát được số phận, cứ cãi nhau với bà xã là thua. Thời gian còn lại cho Trần Cẩm đã không còn nhiều nữa. Công chúa lớn tuổi nhà y chọc đến điên tiết rồi. Tâm trạng của Trần Cẩm vô cùng phức tạp. Đến lúc này đây, y không sao tự lừa dối mình được. Xem ra đúng là Dương Bội Thanh đã bị màn diễn xuất vụng về khi nhất thời nổi hứng này của họ mà lừa suốt 1 năm không hề hay biết chân tướng. Nghĩ đến sự thật này, Trần Cẩm cảm thấy quãng đời phía trước còn dài đằng đẵng, chỉ có thể dựa vào IQ của một mình thôi. Đúng là trách nhiệm lớn lao, đắng lòng hết sức. Quan Lang và Trang Lân đang ở bên nhau hạnh phúc lắm. Hơn nữa, anh ta là boss, anh không biết hả? Dương Bội Thanh, tất nhiên là anh biết. Anh còn biết hồi 2 người yêu nhau, anh ta cũng nằm dưới. Cái gì? Không cần phải chối, chính miệng anh ta nói với anh rồi. Quan Lang đã biết mật đào cho y bao nhiêu cái lỗ thế này. Anh ta còn bảo, em vốn dĩ là tớt, vì anh nên mới tự mình chịu thiệt. Anh ngủ với em lâu như thế mà không hề có lòng tin vào bản thân mình hay sao? Anh nhìn em xem, có chỗ nào giống tớp không chứ? Ồ, ra là vì Quan Lang mà em chịu thiệt làm tớp, yêu nhau sâu đậm thật đấy. Trần Cẩm muốn suýt nhảy xong, nhưng Trần Cẩm vẫn chưa từ bỏ hy vọng mong manh khiến cho Dương Bội Thanh tự mình phát hiện chân tướng kia. Anh nghĩ 1 năm trong lời anh ấy là 1 năm gì? Anh đã không nhắc đến chuyện này rồi, có phải hôm nay em muốn cãi nhau không? Trần Cẩm không để ý đến nỗi khó chịu của hắn, dẫn dắt từng bước. Anh xem, ngày này 1 năm trước, anh và em Quan Lang cùng nhau đi ăn cơm chung. Về lý mà nói thì khi đó, hẳn em và Quan Lang đã ở bên nhau một khoảng thời gian rồi. Thế nên hôm nay không thể nào là ngày kỷ niệm của 2 tụi em bên nhau được. Vậy tại sao Quan Lang nói là 1 năm chứ? Anh suy nghĩ cẩn thận xem nào. Ừ, đã ở bên nhau một khoảng thời gian rồi. Vậy hôm nay chính là ngày đầu tiên 2 người lên giường chứ gì? Thế nên, ngày này năm ngoái, sau khi chúng ta giải tán, 2 người đã về nhà lăn lên giường, ý nghĩa là thế chứ gì? Giọng Dương Bội Thanh ngày càng nặng. Xem ra, hôm nay em muốn cãi nhau lắm đúng không? Cuối cùng Trần Cẩm sụp đổ. Không phải thế, em và Quan Lang chưa từng yêu nhau, cũng chưa từng lên giường. Tụi em chỉ là chị em thân thiết, trong sáng, tất cả đều là diễn, đều là lừa anh hết. Vì sao? Vì giận anh chứ còn sao nữa? Vì để tỏ ra sau khi chia tay em sống rất tốt, đi ăn với người yêu cũ mà không dẫn theo người yêu mới thì em còn mặt mũi gì nữa chứ. Vậy 2 người diễn giống quá rồi đấy. Quan Lang đã chịu hết nổi từ lâu, nói với em mấy lần rồi, bảo em nói thật càng sớm càng tốt, đầu xuôi đuôi lọt. Nhưng em vẫn cứ không tin, em nghĩ làm gì đến mức anh không nhìn ra chứ. Nào ngờ, nghìn tính vạn tính, vẫn không tính được IQ của anh. Dương Bội Thanh im lặng, rất lâu sau mới lên tiếng. Em thấy anh ngu lắm đúng không? Bị 2 người đùa giỡn 1 năm, ngu hết thuốc chữa luôn đúng không? Em biết không, đám quản lý dưới trướng anh đều ngầm gọi anh là đội trưởng Bắc Giang. Đám nghệ sĩ kia, ai gian díu với ai, có bí mật kết hôn hay không, có vượt rào hay không, có đổ chát tình tiền hay không. Anh chỉ cần gọi họ đến văn phòng hỏi một câu, người nào dối trá anh nhìn là biết, ảnh đế hay ảnh hậu cũng vô dụng. Chỉ có em, lời em nói, anh chưa từng nghi ngờ dù chỉ là 1 giây. Trái tim của Trần Cẩm mềm nhũn, y đi lên trước ôm hôn hắn. Em hứa với anh, từ nay về sau sẽ không nói dối anh câu nào nữa. Anh nói anh đó, em nhớ bữa cơm năm ngoái đó, Chúng ta có 4 người ăn, không phải bản thân anh cũng tìm bạn trai giả đấy à? Diễn viên hạng 3 đúng không? Sao lại không nghĩ đến chuyện em tìm bạn trai giả chứ? Nghe thế Dương Bội Thanh lúng túng ho khan, ánh mắt bắt đầu đảo quanh. Trong lòng Trần Cảnh dâng lên dự cảm xấu. Cái đó không phải là giả. Nhưng mà anh với cậu ta chỉ bên nhau chưa tới 1 tháng, anh nhận ra anh không quên được em nên chia tay ngay. Trần Cảm hận đến mức ngứa răng. Dương Bộ Thanh dè dặt. Em không giận chứ? Trần Cảm xô hắn ngã mạnh xuống, bước đến ngồi lên người hắn, từ cao nhìn xuống hỏi. Anh được quyền ghen, không cho ông đây được quyền ghen chắc. Sáng hôm sau, Trần Cảm đang say ngủ đến bất tỉnh nhân sự, điện thoại của Quang Lan gọi đến. Nhị thế? Vừa lên tiếng mới phát hiện giọng mình khàn đến mức đáng sợ. Hay lắm, giọng anh cũng khàn, tôi yên tâm rồi. Anh tưởng giọng anh bây giờ trong trẻo êm ái lắm chắc. Ừ, dù sao không thể để mình tôi khàn giọng được. Ngày kỷ niệm chúng ta có họa cùng chịu. Ừ, có họa cùng chịu. Ngày mai, nắng mai tràn qua khe hở của rèm cửa sổ vào phòng. Ngài Trang và ngài Dương cách nhau mấy chục cây số, cùng nhìn người bên gối đang ôm điện thoại mỉm cười. Giấm chua trong lòng, đồng loạt chảy đầy đất. Chuyện Quý Ngài Định Kiến đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã nghe ủng hộ bằng cách nhấn like và comment cho Nhà Gấu. Đây là bộ truyện đầu tiên của tôi, Hảo Thiên. Mình xin cảm ơn những bạn đã comment nhiệt tình cho Nhà Gấu. Đó là bạn Winter Rain, Bảo Khánh, Thùy Minh, Thúy Minh. Mình không biết, mình xin lỗi tên nếu như mà mình đọc sai nhé. Thùy Minh, Thúy Minh, Maya Rùa, Vi Trần, Suzu Jane Art, Ngân Lê, Hương Hương, Hương Nguyễn, Vi Trần, Loan Lana, Janet Đặng, Phương Diệp, Mimi, Mia, Thảo Hiền, Nhi Phạm. Không biết đọc tên đúng không nữa, mong các bạn thông cảm nha. Zomars, Lan Trần, Lily Lê Yên. Hy vọng là mình đọc đúng tên các bạn. Ngoài những bạn đã comment nhiệt tình cho Nhà Gấu ra thì những bạn mà đã like và subscribe cho kênh mình cũng cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Ok rồi, hết chuyên mục cảm ơn. Đến chuyên mục spoiler chuyện tiếp theo. Nếu các bạn là một người hệ cổ trang cao hắc, kiểu mà hắc ơi là hắc, hắc quá trời hắc luôn, hắc mà quất nhau tơi bời á, ngược nhưng mà là hắc e, thì xin mời các bạn vào team của tôi. Hạo Thiên sẽ làm về một bộ truyện như vậy. Và báo trước là bộ truyện này, Hạo Thiên rất tâm đắc. Để cập nhật những thông tin mới nhất về truyện của Nhà Gấu, thì đừng quên theo dõi Nhà Gấu trên fanpage cũng như là tag cộng đồng của YouTube. Và đừng quên ghé qua những bộ truyện khác cực hay của Nhà Gấu nữa nhé. Thank you. Bye! Hold me close and hold me fast. This magic spell you cast. This is la vie en rose. When you kiss me, heaven sighs. And though I close my eyes, I see la vie en rose. When you press me to your heart, I'm in a world apart. A world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seem to turn into love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be la vie. Speak, angels sing from above. Everyday words seem to turn into love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be la vie.